Cô nàng lính đặc chủng xinh đẹp. Quyển 2, góc truyện audio.com. Kiều Âu trượt từ trên người Lam Thiên Tình xuống liền ngủ cả đêm. Đêm đó, Lam Thiên Tình đặt tanh lên giường. Sau đó ôm đồ ăn vặt mà Kiều Âu mua cho cô còn giữ lại. Nhìn anh mệt mỏi, cô nghĩa sẽ không bao giờ giày vò anh như thế nữa. Nói như thế nào đây, đó chính là người đàn ông của cô. Giày vò anh mệt mỏi cô cũng đau lòng. Nhưng sáng sớm, Lam Thiên Tình vẫn còn ngủ trong khuỷu tay Kiều Âu. Từng trận cảm giác buồn nôn lại đánh úp tới. Không để ý nhiều, đẩy Kiều Âu ra chạy đến phòng rửa tay. Đợi cô ôm bồn cầu phu một lát, tự cầm giấy lau chùi miệng. Vừa mệt vừa tức giận, đại não đều chóng mặt. Chợt thân thể chợt nhẹ bẫng, cô đã bị Kiều Âu ôm vào trong lòng. Bảo bối, nằm trên giường một lát, anh đi làm cho em ly sữa tươi. Sau đó chúng ta đi bệnh viện. Kiều Âu mặc kệ bao nhiêu bận rộn, mỗi ngày trở về cũng sẽ quan sát cô một lát. Đồ body trong phòng vệ sinh đều do anh dọn dẹp mỗi ngày sau khi trở về. Hơn nữa chu kỳ kinh nguyệt của cô ảnh hưởng đến phúc khí của mình nên anh cũng nhớ chính xác có khi còn hơn cô. Nháy mắt mấy cái, trong bụng tính toán một chút, đã trễ 8 ngày rồi, Kiều Âu chắc rồi, cũng xác định, không thể không đi bệnh viện. Lúc này Lam Thiên Tình cực kỳ giống một cần mèo con lười biếng vùi ở trong ngực canh. Cô không nuôi lời nào, không hề náo loạn, bởi vì mới vừa nôn xong, toàn thân không còn chút sức lực nào. Vốn là cô không muốn đi bệnh viện, cô ghét nhất mùi nước sát trùng bệnh viện. Nhưng gần đây cô cũng lua không thoải mái. Thân thể của mình mì nhỏ àng. Đầu tiên cô còn tưởng rằng mình bị đau bụng hoặc là cảm lạnh rồi. Bây giờ nhìn lại, hẳn không phải đơn giản như vậy. Chỉ là cô dù nghĩ thế nào, cũng không nửa điểm nghĩ đến khả năng mang thai. Cô nhớ trước kia trong tiệm ăn nhọc cô một đại gia thường xuyên đến. Sau lại không thấy tới khiến khách trong quán thỉnh thoảng sẽ bàn tán ôi ông ấy bị ung thư dạ dày chết rồi. Trước khi chết một đoạn thời gian ngày ngày ói không ngừng, Lam Thiên Tình vừa nghĩ đến tình huống của mình bây giờ. Thật là có điểm giống đại gia đó nên lập tức luống cuống. Thân thể run rẩy rúc trong ngực Kiều Âu, ánh mắt lo lắng khiếp sợ cầu khẩn nhìn anh. Ông xã, em không phải là, không thể đi. Không thể là ung thư dạ dày chứ. Kiều Âu nhìn bộ dáng này của cô biết là cô ất sờ. Nghĩ đến mình đã từng lầm tưởng cô phá thai. Biết mình lần đầu tiên làm ba cũng vội vàng hấp tấp. Cúi đầu hôn rồi lại hôn ở tơ rênh trăng cô. Ý vị dụ dỗ để cho cô đừng sợ. Đừng nghĩ nhiều. Đi bệnh viện khám thì mới biết chuyện gì xảy ra. Bằng tốc độ nhanh nhất. Cùng Lam Thiên Tình dọn dẹp sạch sẽ. Liền ôm cô ra cửa, lần này Kiều Âu không tiếp tục lái xe đến bệnh viện quân khu tổng viện, mà là lái về phía viện bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Lam Thiên Tình váng đầu hồ hồ, cả người vô lực, nháy mắt lại kêu đói. Kiều Âu cười cười, đến nơi liền nắm tay đưa cô đến cửa hàng cháo mua 2 phần cháo. Còn có 2 lồng gói canh, Lam Thiên Tình cũng thật có thể ăn. Ăn hết phần cháo của mình không tính còn đoạt hết phần của Kiều Âu. Sau đó đến 2 lồng gói canh, ban đầu nôi cảm thấy ngán, nhưng khi cắn một miếng lại thấy ngon liền ăn hết luôn một lồng. Kiều Âu cưng chiều nhìn chằm chằm cô cười, lúc tính tiền, liếc thấy giày của Lam Thiên Tình dơ bẩn, liền ngồi xổm người xuống lấy giấy giúp cô lau tỉ mỉ. Chủ quán đang tìm tiền lẻ trả lại cũng nhìn thấy. Cười ha hà nôi cua, tiên sinh, ngài đối xử thật tốt với phu nhân của mình. Hai người cũng là mới vừa mang thai đi. Ha ha, bên trong bệnh viện có rất nhiều khoa. Bình thường phụ nữ có thai lần đầu tiên tới đều phải vào phòng đăng ký thăm khám. Vợ tôi lần đầu tiên đến đó cũng không nhớ muốn đến chỗ nào. Phải chờ y tá nhắc nhở mới biết. Lúc Lam Thiên Tình nhận lấy tiền lẻ, nghe chủ quán vừa nôi như vậy. Tay nhỏ bé run một cái, nhìn dáng vẻ người ta nhiệt tình cũng đành phải cười nhạt. Không nổi ý, Kiều Âu nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô từ cửa tiệm Kia đi ra. Lam Thiên Tình nhìn bên cạnh xuyên qua dòng người không dứt, tất cả đều là phụ nữ có thai hoặc mới sinh trẻ nít. Rốt cuộc có một chút xíu bừng tỉnh hiểu ra, đinh gang qua một cửa hàng đồ dùng trẻ em xuyên thấu cửa trong suốt. Trong tủ treo một đôi vớ màu xanh da trời nhạt xinh, còn có một mũ chỉ màu hồng rất đáng yêu. Khóe miệng Lam Thiên Tình khẽ nhếch, không tự chủ nở nụ cười. Nụ cười mát mẻ tự nhiên, lộ ra thuần khiết nhất khiến Kiều Âu vô cùng ấm áp. Xế chiều hôm nay phiên tòa xử Tư Đằng được mở, anh bận rộn suốt mấy ngày. Bây giờ mới có thời gian đưa cô tới bệnh viện. Kiều Âu nắm tay nhỏ bé của cô, chạm tới phần mềm mại cùng trơn mịn, trong lòng có chút đau lòng. Trước đã đồng ý, phải đem chuyện của cô đặt ở vị trí thứ nhất. Thế nhưng chuyện Tư Đằng lần này vô cùng cấp bách, không làm được, sẽ liên lụy cậu ta bị giam mấy năm. Kiều Âu thật sự là một phút cũng không dám trễ nãi. Thâm tình nhìn Lam Thiên Tình, nhu nhã nói một câu, bà xã, mấy ngày nay anh lạnh nhạt, về sau nhất định anh sẽ tăng gấp bộ đền bù em và con. Nói xong, nhìn ánh mắt Kiều Âu áy náy sâu hơn, Lam Thiên Tình cảm giác ngây thơ mát mẻ, thấy thế nào đều vẫn là đứa bé. Chuyện sinh đứa bé như vậy, có thể quá uất ức cô hay không? Mà Lam Thiên Tình giờ phút này đang chuyên chú nhìn vào trong tủ kính. Cô cảm thấy cái gì ở trong đó cô cũng đều thích, cái nào cũng trắng trẻo mũm mĩm, nho nhỏ ấm áp, xem thật đáng yêu, mềm mại, thân thể chợt bị Kiều Âu ôm vào trong ngực. Thấy cô chăm chú nhìn đồ trong tủ kính, trong lòng anh không nói ra được, rất cảm động, từng nghe ai đó nói qua, khi một người phụ nữ nguyện ý sinh con cho ai. Đã nôi lên người phụ nữ này sẽ nguyện ý chết vì người đó. Kiều Âu tự nhiên không cần Lam Thiên Tình chết vì mình nhưng nhìn nét mặt của cô lúc này anh nhất xúc động. Đột nhiên, anh cảm thấy càng thêm mong đợi tiểu bảo bối trong bụng của cô. Nhưng, sau khi cùng cô đi về phía bệnh viện, mỗi một bước cũng có chút thấp thỏm, anh sợ mình nghĩ sai rồi. Sự thấp thỏm từ từ lan tràn ở trong lòng. Theo thời gian trôi qua lại thành khủng hoảng, giờ khắc này, Kiều Âu mới phát hiện mình coi trọng sự tồn tại của đứa bé này. Thậm chí, đã có khuynh hướng không thể nào tiếp thu được chuyện Lam Thiên Tình có thể không có mang thai. Bên cạnh thỉnh thoảng có tiếng con nít khóc, tiếng các gia đình dụ dỗ con em mình. Lần đầu tiên Kiều Âu không có ghét bỏ, để Lam Thiên Tình ngồi ở trên ghế dài xếp hàng chờ đợi. Bản thân anh tự mình xếp hàng lấy số thứ tự, từng bước một nghiêm túc cảm nhận tư vị của người làm cha. Chờ đợi đến lượt, Lam Thiên Tình đã mơ hồ hiểu được một chút, lần này chỉ cảm thấy khủng hoảng hơn so với hoài nghi mình bị ung thư dạ dày. Phải biết, có thể có một tiểu hoa nhi ở trong bụng của cô, sẽ dọa người nha. Lam Thiên Tình nuốt một ngụm nước bọt, có chút lùi bước, Kiều Âu như một xuân phong cười cười. Sau đó trực tiếp ôm bả vai của cô không để cho cô chạy. Sau đó vừa dỗ lại lừa đưa cô đến khoa sản. Bên trong không khô đàn ông đi vào, Kiều Âu nóng này, cũng biết Lam Thiên Tình lần đầu tiên gặp phải loại chuyện như vậy nên cô ất sờ. Nhìn cô run rẩy tay khiến anh chỉ còn biết thở dài. Nếu quả thật như có con rồi, nếu nhanh cố ý muốn lưu lại, mà cô lại không muốn thì có phải ăn quá ích kỷ hay không? Cứ như vậy suy nghĩ một chút, Kiều Âu hì hì cười một tiếng, nhất định là tự mình nghĩ hơi nhiều. Lúc trước ánh mắt Lam Thiên Tình nhìn đồ trẻ em ở cửa hàng đã đủ để chứng minh quá nhiều. Coi như cô vừa mới bắt đầu sẽ co kháng cự cũng là bởi vì mình quá nhỏ khô nên sợ hãi. Đợi cô từ từ suy nghĩ thông suốt sẽ đón nhận tất cả. Bảo bối, bên trong không thể để cho đàn ông vào cùng. Một mình em có thể không? Lam Thiên Tình vừa nghe Kiều Âu nói như vậy, chỉ cắn môi mà không nói một lời nào. Cô chỉ nghĩ nhào đến cửa kính để lột bỏ dòng chữ đàn ông không được vào. Kiều Âu không thể nhìn bộ dáng này của cô. Hầu kết giật giật, đầu óc thật nhanh vận hành. Sau đó anh tìm được một y tá, nói với y tá một thời lâu, cuối cùng người ta mới đồng ý đưa Lam Thiên Tình vào khám một chút. Kiều Âu chờ bên ngoài cửa kiếng, trước mắt chỉ là hành lang dài, bóng dáng Lam Thiên Tình biến mất sau một cánh cửa, từ phương hướng của anh nhìn sang, là phòng thứ ba bên trái. Cô tiến vào bao lâu, Kiều Âu giống như hòn vòng phu đứng thấp thỏm bấy lâu. Trong lòng rối rắm không biết bao nhiêu chuyện, thậm chí đang yên lặng cầu nguyện, thượng đế cho bọn họ đưa bé này đi. anh có chút không thể nào tiếp thu được. Nếu một lát Lam Thiên Tình đi ra, nhìn thấy chỉ là một dòng kết luận kỳ kinh nguyệt không đều. Mặc dù, điều đó sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của anh dành cho Lam Thiên Tình, nhưng thật sâu trong tâm khảm anh đều nghĩ muốn có một đứa con. Thời gian chờ đợi khá dài, ước chừng 10 phút sau, y tá ra ngoài, cầm hồ sơ của Lam Thiên Tình trong tay đưa cho Kiều Âu. Đi nộp phí, phải làm xét nghiệm siêu âm. Kiều Âu nhận lấy tờ giấy, trong lòng sợ hãi, cô y tá, vợ tôi thế nào? Y tá cười cười, không có việc gì, mới vừa rồi xét nghiệm nước tiểu là có thai khiến cô ấy bị dọa sợ đến mức khóc chảy nước mắt. Bác sĩ đã nói đi siêu âm xem một chút, có phải thai nằm đúng vị trí hay chưa? Bởi vì mặc kệ các người có muốn đứa bé này hay không, đều phải xác định xem có khả năng là thai ngoài tử cung hay không. Tâm can Kiều Âu cũng muốn bay lên rồi. Hưng phấn cầm giấy tờ vòng vo tại chỗ. Sau đó nhận thấy mình có phần luống cuống, liền đưa cho một thủ hạ, nhanh đi nộp phí, xoay người, nhìn y tá nhói, cảm ơn, không khách khí, đúng rồi, chờ vợ của anh đi ra, y tá nói xong, quay đầu lại tìm thấy Lam Thiên Tình đang hoang mang sợ hãi. Trên mặt còn vương nước mắt, bị sờ đến cả khuôn mặt trắng bệch phờ phạc, ô ô, vừa nhìn thấy Kiều Âu, cô liền chạy vội tới, trực tiếp nhào vào ngực Kiều Âu, y tá cười cười đi ra ngoài, nhưng Kiều Âu lại bị cô dọa sợ không nhẹ, Tình Tình, làm sao em chạy nhanh như vậy, phải từ từ đi, Lam Thiên Tình dương đôi mắt đang ngập nước mắt nhìn Kiều Âu đang cau mày khẩn trương trách cứ mình. Lập tức trong lòng uất ức càng lớn, ô, anh xấu lắm, ở trong bụng em Miner để lại thứ gì, dọa chết em rồi, không an ủi mà còn mắng, ô, người xấu, cách chương.